sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 553, chương 554, NPC chuyển chính thức. Giọt nước phi hành khí tốc độ cuối cùng gia tốc đến tốc độ ánh sáng 99. Thêm đến nước này sau tốc độ của nó rất khó có đột phá tính tăng trưởng. Mỗi một điểm tốc độ gia tăng đều cần thời gian dài rằng giặc tăng thêm. Một tháng sau, Alan chế tạo lần nữa một đài cự hình giọt nước phi thuyền. Đem phản vật chất trồng tâm cùng lượng tử hạch tâm cất vào giọt nước phi hành khí. Sau đó thú nhân gặp một điểm phiền toái nhỏ. Đó chính là những này đã đóng đinh vật chất trở ngại lượng tử hạch tâm phóng thích phụ năng lượng vật chất ra ngoài bộ. Mà đây chỉ là một phiền toái nhỏ mà thôi. Phụ năng lượng vật chất sinh ra áp suất âm là khu vực tính ảnh hưởng. Đặt ở trong phi thuyền đồng dạng có thể đối ngoại giới không gian sinh ra vặn vẹo hiệu quả. Tục xưng cách không vặn vẹo. Các thú nhân đối lượng tử hạch tâm tiến hành đổi mới. Điều chỉnh tương quan số liệu. Nửa tháng sau thứ 55 lần thí nghiệm. Giọt nước phi thuyền thành công tiến vào độ cong đi thuyền trạng thái. Phá giải cửa này về sau, Alan hướng tinh hệ bên trong phóng xạ, để cũ phi thuyền trở lại nhà máy trùng tu. Đáng tiếc a, giọt nước phi thuyền tài liệu mạnh hơn, cũng ngăn không được phản vật chất vũ khí. Hiện tại tinh hạm tài liệu đều là chính vật chất, gặp phải phản vật chất đều sẽ bạo tạc. Không có cái nào tài liệu có thể ngăn cản phản vật chất. Alan lắc đầu nói, phản vật chất tuy mạnh, nhưng là tại sao thua đưa đến địch nhân trên mặt cũng là vấn đề. Minh Nhật đế quốc lực trường hộ thuẫn không phải hở tường. Hoàn toàn có thể làm địch nhân phản vật chất vũ khí bắn chạch. Phi thuyền trở lại nhà máy là một cái đại công trình. Mà lại các nơi nhà máy kho số liệu đều cần đổi mới. Đây là một cái dài dằng dặc đại công trình. Đợi thời gian chậm rãi tiến hành. Phó bản bên trong thú nhân qua hơn 200 trời. Đảo mắt thời gian một năm đến. Bọn hắn không có thu được bất luận cái gì văn minh hồi âm. Phó bản bên trong thú nhân quân đội dùng bản địa tài nguyên chế tạo vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền. Để vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền bay đến nơi xa nhìn xem phụ cận tinh hệ tình huống. Bọn hắn còn thừa lại thời gian 2 năm, dự tính 2 năm có thể bay 16 đến 18 năm ánh sáng lấy ở giữa. Bởi vì thời gian chỉ còn lại 2 năm, phó bản bên trong thú nhân có chút gấp, bắt đầu ở lực hút sóng bên trong gia tăng một chút liên quan tới thần cấp văn minh tại trong vòng. 2 năm nhất định vẫn lạc tin tức, hy vọng có thể bị thần cấp văn minh quan trắc nó bọn hắn tồn tại. Nội bộ một năm, mà ngoại giới lại qua 21 năm. Tại cái này 21 năm mưa gió hưng suy bên trong. Minh Nhật đế quốc đã thực hiện toàn bộ tinh tế nhà máy lớn đổi mới. Tất cả chiến hạm tài liệu đều thay đổi không gì không phá tài liệu mới mặt vách. Minh Nhật đế quốc bản đồ mở rộng đến 567 năm ánh sáng. Tinh hạm chỗ qua, nhà máy mọc lên như nấm. Phi thuyền vũ trụ giống dưới sùi cảo đồng dạng sản xuất hàng loạt. Tại cái này 500 năm ánh sáng, đã có 20% hành tinh bị Minh Nhật đế quốc đào giống. Trừ Aurora tinh, phát hiện mới sinh mệnh hành tinh chỉ có một cái. Cái kia hành tinh đã bị Minh Nhật đế quốc giám thị. Ngày hôm đó, Alan trở về bên trong mẫu hạm bộ Minh Nhật tinh. Windsor cùng đi hắn về ngôi sao. Vũ trụ quá mênh mông, hiện tại binh sĩ đều thích trước gia tốc đến 99 quán tính tốc độ lại bắt đầu độ cong đi thuyền. Để thời gian bành trướng được nhanh lên, dạng này rất nhanh liền có thể tới mục đích. Windsor nhìn xem các loại kiến trúc cao lớn san sát, Minh Nhật thành phố, trước kia xi măng gạch phòng đã trở thành tới, cảm giác thời gian ngay tại từ khe hở bên trong chạy đi. Đảo mắt 21 năm, Minh Nhật thành phố kiến trúc đều biến dạng. Đúng vậy a, vũ trụ quá lớn, lớn đến khiến người nhàm chán. Cũng chỉ có nghiên cứu khoa học mới có thể để cho người sinh ra động lực. Alan phát ra một tiếng trầm thấp thở dài, bệ hạ, đã thần cấp văn minh phó bản có thể để cho vật liệu của chúng ta thăng cấp. Vậy tại sao không nghiên cứu đảo sương mù di tích mặt đất tài liệu? Bọn chúng không phải cũng là có thể chống cự vụ nổ hạt nhân nhiệt độ siêu cấp tài liệu sao? Ngô, cái này không giống nhau lắm. Loại kia tài liệu có quy tắc lực lượng ở bên trong. Alan sắc mặt cổ quái. Đảo sương mù di tích tầng sâu mặt đất hắn giám định qua. Có chống cự vụ nổ hạt nhân phòng ngự trình độ. Sau lại Minh Nhật Quốc khoa học kỹ thuật thăng cấp về sau. Alan một lần nữa phái người tiến di tích bên trong nghiên cứu mặt đất tài liệu. Phát hiện loại kia tài liệu kết cấu chỉ là bình thường kết cấu. Không phải khoa học kỹ thuật sản phẩm, quy tắc, tựa như trong thân thể ta chủng tộc thiên phú năng lực. Không sai biệt lắm là loại kia ý tứ, bất quá quy tắc của nó không phải làm thân thể hư hóa, mà là có thể chống cự vụ nổ hạt nhân nhiệt độ. Alan gật đầu, Windsor hiểu, ngược lại nàng nghĩ đến một cái điểm từ. Đã cổ đại sinh vật biển văn minh khoa học kỹ thuật có thể đem quy tắc vận dụng đến trên vách tường. Vậy chúng ta vì cái gì không thử nghiên cứu một chút đem quy tắc ứng dụng tại tài liệu kỹ thuật? Nói không chừng chúng ta có thể khai quật xuất siêu tốc độ ánh sáng quy tắc. Ngoặc kép, Alan cảm giác không quá đi. Tòa kia di tích là phó bản. Nếu là phó bản, tự nhiên có chủ thần quy tắc trò chơi tham dự. Người bình thường làm sao có thể trưởng khống quy tắc đâu. Cái này lại không phải huyền huyễn hệ trò chơi. Nhìn xem Windsor cái kia vẻ mặt nghiêm túc, Alan tự nhiên không thể đem lời nói trong lòng nói ra. Coi như nói ra cũng sẽ bị hệ thống tự động hài hòa. Từ đó để đối thoại trở nên không hiểu thấu. Như thế không tốt, Alan suy nghĩ 10 giây đồng hồ. Nói ra. Người trước lôi ra một nhánh đối với sinh vật khoa học kỹ thuật cảm thấy hứng thú đoàn đội. Để bọn hắn nghiên cứu sinh vật thể năng lực thiên phú như thế nào tiến một bước ứng dụng đến tài. Liệu đâu đề? Được, Windsor nhẹ gật đầu. Nói đến năng lực thiên phú ứng dụng đến tài liệu ví dụ cũng không phải là không có. Tại 63 năm trước, nghiêu đầu tộc người Brit thức tỉnh bản tộc thiên phú. Hám địa. Mà thiên phú của hắn năng lực là đang đánh thép lúc thông qua búa rèn truyền đạt đến khối sắt. Alan hồi ức mấy giây, kia là tương đối trí nhớ xa xôi. Xác thực, không tệ, vậy ngươi đem Brit cũng kéo vào nghiên cứu tổ đi. Hắn khả năng đối cái này đầu đề có mới lạ kiến giải. Alan tiện tay đem hắn kéo vào nghiên cứu đội. Ngũ, cũng không cần biết Brit hiện tại nghề nghiệp là cái gì. Windsor nhìn Alan một chút, trong lời nói của nàng còn có lời, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không nói. Thế giới này rất có thể cũng là một trò chơi, mà lại trò chơi đẳng cấp rất cao, chí ít so hành tinh mẹ tự mang thần cấp văn minh phó bản còn mạnh hơn. Mà Alan bệ hạ cùng hắn thuần nhân loại các tộc nhân rất có thể là trò chơi người chơi. Nàng mới đầu đã đem nội tâm ý nghĩ đè xuống. Nhưng là 21 năm lắng đọng chẳng những không có làm hao mòn hoài nghi trong lòng. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Giữa trưa, nàng về nhà mình, cùng phụ mẫu đoàn tụ. Đệ đệ của nàng Ivan không ở nhà. Thân là bộ quân sự quan lớn. Ivan đã là tinh tế quan chỉ huy một trong. Công việc phi thường bận bịu. Thật lâu chưa có trở về qua nhà. Cùng phụ mẫu trò chuyện việc nhà. Trò chuyện những tinh không đó bên trong chuyện cũ. Windsor nói nửa giờ. Phát hiện tinh không bên trong sinh hoạt đều là một chút rất chuyện nhàm chán. Có điểm sáng địa phương cũng không nhiều. Cơm nước xong xuôi nàng cảm giác không thơm. Vui vẻ ký ức đều dừng lại tại tộc nhân cao tốc phát triển thời kỳ đó. Từ khi Minh Nhật Đế quốc bình dân tiếp xúc đến tốc độ ánh sáng khoa học kỹ thuật đỉnh về sau. Khoa học nghiên cứu đình trệ, thật lâu không có tiến triển, buồn tẻ lại không có nghiên cứu khoa học thành quả sản xuất sinh hoạt chiếm cứ mấy chục năm. đọc qua đi qua vui vẻ ký ức về sau, nàng phát hiện chỗ quái gì, đó chính là thuần nhân tộc thiên phú thức tỉnh tồn tại rõ ràng thời gian bước ngoặt. Siêu cấp tri thức lượng, sẽ còn cổ quái kỳ lạ kỹ năng, thuần nhân tộc biểu hiện ra ngoài kỹ năng thiên phú đều có thể quy về không phải hiện tượng bình. Thường luận, Windsor cũng không có hoài nghi nhân tộc năng lực thiên phú. Dù sao nàng cũng có kỹ năng, thân thể cũng có cường đại gia tăng, lớn nhất điểm đáng ngờ là thời gian bước ngoặt, từ khi cái kia 3 tháng bắt đầu, thuần nhân tộc tập thể thức tỉnh, minh nhật tinh sinh hoạt trình độ bình quân mỗi 1 tháng nghênh đón 1 lần thay đổi nhỏ hóa, mấy tháng nghênh đón 1 lần biến hóa lớn. Buổi chiều, Windsor hoa vài phút xét duyệt danh sách, đem thư mời gửi đi cho tương quan thú nhân, lại đem kỹ năng ứng dụng tại tài liệu đầu đề phát hạ đi. Chuyện sau đó từ chủ não quản lý, mà nàng thì đi vào sinh vật sở nghiên cứu, dùng sóng não dụng cụ đọc qua trí nhớ trước kia. Tại sóng não dụng cụ trước mặt, nàng nhắm mắt lại đọc qua đi qua ký ức, mỗi một màn đều như đèn kéo quân ở trước mắt hiện lên. Theo ký ức thẩm tra làm sâu sắc, trong lòng nàng nghi hoặc cũng tăng lên tới cực điểm. Chỉ tra trí nhớ của mình hiển nhiên không thể nhìn rõ lịch sử mê vụ. Nàng cần xem xét thú nhân khác ký ức. Sau đó mấy ngày, nàng lấy thú nhân sóng não phải chăng có thể trở thành kỹ năng vì đầu đề. Tại chủ não sinh hạng, kéo một nhóm hơn 80 tuổi người tình nguyện. Thông qua đọc qua thế hệ trước thú nhân ký ức, nàng từ nhiều loại góc độ trở lại đại thiết thôn, nghèo khó làng, lạc hậu xã hội nô lệ, tối tăm không mặt trời sinh hoạt, không có bất kỳ cái gì sinh hoạt động lực, bạo lực, tính, khắp nơi diễn ra màu đen kịch bản, nàng thật lâu không có cảm nhận được loại người này tính hắc ám. Cùng cổ đại so sánh, hiện tại Minh Nhật Đế Quốc quả thực là thiên đường tồn tại. Alan có một lần sang đây xem Windsor làm mới thí nghiệm. Windsor có chút khẩn trương, coi là Alan phản đối nàng nghiên cứu thuần nhân loại lịch sử. Alan tùy tiện xem nhìn trong phòng thí nghiệm người tình nguyện thú nhân. Cùng trong 3 ngày thí nghiệm ghi chép, hắn con mắt màu đen bên trong không có gợn sóng, mà là bình tĩnh vỗ vỗ bờ vai của nàng. Làm rất tốt, có tiến triển liền nói cho ta. Windsor cảm giác thân thể của mình đã bị Alan xem thấu. Nàng tiếp tục tìm đọc thuần nhân loại lịch sử, nghi ngờ trong lòng đã ngăn không được. Thu hoạch được Alan sau khi đồng ý, nàng trái tim đập dồn dập, khoảng cách đáp án chỉ có cách xa 1 bước. Một ngày này, sở thí nghiệm tiếp thu được mấy tên bối phận rất cao người tình nguyện. Các nàng đã từng là đại thiết thôn người. Sau đó Windsor trông thấy bị vương quốc phái xuống tới khi thôn trưởng Alan. Trừ ra mặt nhan giá trị so các thôn dân cao, không nhìn thấy bất luận chỗ thần kỳ nào. Tại khi thôn trưởng 1 năm sau một ngày nào đó, Alan đột nhiên tuyên bố tập hợp toàn thôn nhân, sau đó mở ra quyết đoán cải cách. Ngày đó chạng vạng tối về sau, Alan trên mặt đối bất cứ chuyện gì đều tràn ngập vẻ kiên định. Phong cách đại biến, Windsor chuyển tay đọc qua 8 tháng sau một ngày nào đó. Minh Nhật tinh nhân loại thôn trưởng cũng bắt đầu phong cách bên trên biến hóa. Nồng đậm trò chơi tức thị cảm, vùng đi không được, không vòng qua được đi trò chơi khái niệm ở trong lòng nở hoa. Nàng có 99% nắm chắc. Windsor đem đầu đề kết thúc, nàng đã tìm tới đáp án. Cũng là lúc này, bên tai truyền đến một tiếng đinh thanh âm, tùy theo trước mắt hiển hiện mấy hàng chữ nhỏ, chữ ngôn ngữ là nàng tiếng mẹ đẻ. Chúc mừng ngài, ngài thành công phát hiện thế giới chân tướng. Bởi vì ngài phát hiện thế giới chân tướng, ngài NPC thân phận không phải người chơi nhân vật sẽ tiến hành chuyển chính thức, trở thành một tên luân hồi giả. Ngài luân hồi giả số hiệu là K4967. Bởi vì ngài đã chuyển chính thức thành luân hồi giả, ngài có trở xuống nghĩa vụ, lấy chủ vị diện thời gian vì tham chiếu tiêu chuẩn cơ bản. tham dự một lần luân hồi giả trò chơi sau có một tháng thời gian nghỉ ngơi. Luân hồi thế giới ngẫu nhiên, có thể là một mình trò chơi, cũng có thể là nhiều người trò chơi, bởi vì trò chơi thời gian không nhất trí. Luân hồi giả trở về chủ vị diện sau mới tính toán một tháng nghỉ ngơi kỳ. Chú ý, ngài chỗ vị diện đã bị chuyển hóa thành trung cực thi đấu. Ngài không có tư cách tham tuyển bồn tràng trò chơi. Không thể tại bồn tràng trong trò chơi thu hoạch được bất luận cái gì kết toán ban thưởng. Ngài có thể lựa chọn rời khỏi bản trò chơi, tiến vào chủ vị diện. Hệ thống đã sắp xếp cho ngài tốt lâm thời chỗ ở. Ngài có thể lựa chọn không rời khỏi, tiếp tục sinh hoạt, thẳng đến lượt này trò chơi đóng server, xem hết hệ thống nói rõ về sau. Windsor trợn mắt hốc mồm, trước nay chưa từng có lượng tin tức đánh thẳng vào đầu óc của nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.